hãy để anh làm bạn trai của em. Chương 7, góc truyện audio.com. Chương 7, cậu bạn này, làm ơn tránh đường cho. Nga, bị nhắc nhở mới phát hiện mình còn đứng chắn ở cửa. Song Hỉ vội tránh sang một bên, sau đó mới nhận ra người vừa nói không phải học sinh trong trường mà là một nam nhân còn trẻ mà quân phục. Sau khi cậu nhường đường thì ngoài cửa có mấy người giống như nam nhân kia không nâng thì cũng là xách hành lý đi vào. Nào thùng, nào túi du lịch, rồi túi lưới, bao to bao nhỏ chất đống trên mặt đất. Hơn nữa trong phòng còn xuất hiện thêm vài quân nhân to cao. Căn phòng vốn rộng giờ bỗng cảm thấy chật chội. Có thanh âm giày cao gót đánh lên mặt sàn. Rất nhanh bước về hướng này. Người chưa thấy đâu đã nghe tiếng. Tiểu đội trưởng Vương, dưới tầng còn hai kiện đồ. Trong xe còn một túi đồ ăn vặt. Nhớ phải mang lên đó. Người vừa lên tiếng là một phụ nữ không còn trẻ. Tiểu đội trưởng Vương gật đầu một cái. Dùng tay ra hiệu, dẫn theo mấy quân nhân kia đi xuống. Song Hỉ đứng bên cạnh có chút tò mò nhìn. Lúc này ít nhiều cũng hiểu được vì sao lại có quân nhân xuất hiện trong phòng ngủ của trường. Cậu liếc mắt nhìn Tương Văn Đào một cái. Nghĩ thầm, bạn học này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lại có thể sai sự quân nhân vận chuyển hành lý. Còn chính mình lại như đại gia khoanh tay đứng một bên. Phái đoàn này cũng quá lớn ấy chứ. Người phụ nữ kia nhìn Song Hỉ, giống như nói chuyện phiếm hỏi cậu, bạn nhỏ này tên gì vậy? Dạ, thưa dì cháu tên Diệp Song Hỉ ạ, bà gật gật đầu. Mỉm cười liếc nhìn thiếu niên đứng bên cửa sổ đang tỏ vẻ không liên quan tới mình. Nói, nó là con gì? Tên là Tương Văn Đào. Về sau hai đứa là bạn cùng phòng, phải sống hòa thuận nhé. Dạ dĩ nhiên rồi ạ, Song Hỉ cười. Liếc mắt nhìn Tương Văn Đào, người kia cũng không khách khí mà đánh giá cậu. Thiếu niên vừa mới quen nhau thường có chút rụt rè. Cuối cùng hai người chỉ gật đầu một cái, coi như chào nhau. Mẹ Tương nhìn quanh đánh giá phòng ngủ, mới là học sinh năm nhất. Nhà trường sẽ không trang bị máy tính hay phòng tắm, cũng không có cái gọi là xem trọng cá tính hay phong cách gia đình. Trong phòng có 4 cái giường tầng, tất nhiên cũng không thể thiếu bàn học. Bất quá chỉ dùng để đặt kem đánh răng, bàn chải, bình thủy, ly tách và vài thứ linh tinh. Chỉ mới có 3 người đến nhận phòng, cơ hội để lựa chọn còn rất nhiều. Mẹ Tương Văn Đào hỏi, Tiểu Đào, con ngủ giường nào, giường trên hay dưới? Tương Văn Đào nhìn vị trí mấy chiếc giường, hỏi Diệp Song Hỉ, cậu ngủ giường nào, ở đây? Tuy rằng không rõ vì sao Tương Văn Đào lại hỏi mình nhưng Song Hỉ vẫn trả lời. Tương Văn Đào nghe vậy liền nói, vậy tớ ngủ ở đây, anh chỉ cái giường ngay bên dưới giường cậu, chẳng lẽ bạn học Tương vừa mới gặp đã muốn dàn mặt mình rồi sao? Nga, có thể nghĩ ra thành như vậy đầu óc của mình cũng thật là. Anh đương nhiên là có tư tâm, tuy nhiên loại tư tâm này lại vô cùng đơn giản, chính là anh cảm thấy Song Hỉ thích sạch sẽ, màu khăn trải giường trắng trong. Thuần khiết, bình thường người như vậy sẽ không đem giường chiếu biến thành cái ổ heo. Mà làm hàng xóm với cậu, tối thiểu anh cũng không bị đầu độc bởi mùi tất thối. Mấy quân nhân lại đi lên, xách nốt chỗ đồ đạc còn lại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mẹ Tương Văn Đào để họ về. Bà vừa giúp đứa con cho đồ đạc vào tủ, vừa trải chăn nệm ra cho anh. Mà Diệp Song Hỉ lúc này cũng không hề nhàn rỗi. Những bạn học khác cũng bắt đầu lục tục tiến vào. Có 2 người đến từ một trấn nhỏ, đều chưa thông thạo đường đi nước bước cho lắm. Hơn nữa còn tới một nơi lạ lẫm như vậy, không khỏi có hơi rụt rè. Song Hỉ tiếp đón với một thái độ phóng khoáng. Bởi vì nói cho cùng, cậu cũng tương đối quen thuộc với trường học. Một mặt nhiệt tình giúp họ di chuyển hành lý, mặt khác chỉ chỗ trọ ở vùng phụ cận cho cha mẹ họ. Trong số những người ở đây chỉ có mình cậu là không được cha mẹ trải đệm giường cho. Từ lúc cậu còn nhỏ đã bắt đầu tự làm những chuyện này. Vừa nhìn khăn trải giường một hạt bụi cũng không có thì biết lúc ở nhà cậu đã được huấn luyện không ít. Vì thế ngày hôm đó những ai từng gặp qua cậu đều có ấn tượng rất tốt về cậu. Quá chưa, phụ huynh sau khi an trí thỏa đáng cho con mình thì đều về hết. Nhưng mẹ Tương Văn Đào vẫn ở lại tới chiều, mời toàn bộ học sinh cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm. Một đám choai choai có vẻ như không biết nên làm thế nào. Có lẽ đối với họ đây là lần đầu tiên được một người lớn mời. Lúc đầu cũng là từ chối, nhưng cuối cùng tất cả đều đi. Địa điểm ăn cơm không xa lắm, là một quán ăn ở gần trường học. Mẹ Tương Văn Đào đi tuốt đằng trước. Ngày đó bà mặc một bộ đồ màu lam, cầm trên tay chiếc ví bằng da màu đen, đeo đôi khuyên tai làm từ trân châu. Khi ngồi xuống, dùng một loại ngữ điệu khách khí nhưng cũng rất chân thật. Đáng tin mà gọi đồ ăn, dáng vẻ kia, thật giống như nữ chủ nhân đang dặn dò người hầu nhà mình. Đương nhiên, đối với các bạn học của con trai bà lại có thái độ khác. Gọi cho bọn họ mỗi người một loại đồ uống, mỉm cười mà bảo họ ăn nhiều một chút, ăn được nửa chừng thì bà bắt đầu cảm thán, đều là bảo bối của cha mẹ, ai mà không có chút xấu tính, sau này ở chung một chỗ, còn va chạm nhiều, khó tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn, tính cách Tiểu Đào có phần nóng nảy, vạn nhất làm mít lòng các cháu, thì coi như hãy nể mặt gì mà bỏ qua cho nó. Mấy đứa nhỏ vẫn đang còn khờ dại, đều nói, dì đừng lo, tụi cháu sẽ làm vậy. Mẹ Tương Văn Đào mỉm cười gật đầu, một lát sau lại thở dài. Nó khi còn ở nhà, ngay cả khăn cũng chưa từng giặt, giờ lại ở nội trú. Không biết có nên hình nên vẻ gì không? Như thế nào không được? Tương Văn Đào hơi mất hứng, trách móc một câu, xong hỉ sợ mẹ Tương Văn Đào xấu hổ. Vội vàng cười nói, dì, không sao đâu, chúng con còn phải học nhiều mà. Bà Tương cười nhẹ nói, con cũng cần phải học sao? Ta thấy con so với nó thì dành việc hơn nhiều. Chắc lúc ở nhà cũng làm không ít việc đi. Dạ vâng, xong hỉ vụng về lên tiếng. Một buổi chiều này, bà Tương thăm dò hết gia cảnh của các học sinh. Đối với tính cách mỗi người, đại khái cũng hiểu rõ chút ít. Cho nên trong lòng hiểu rõ, ai mới là người có thể phó thác. Bà nhìn chúng Diệp xong hỉ. Đứa nhỏ này rất có khả năng, lại tốt tính, cũng khá thật thà. Thân là con cả, đã quen chiếu cố đệ muội, cho nên sẽ không giống những đứa nhỏ khác chỉ biết nghĩ đến riêng mình. Có thể lung lạc được cậu, đối với con mình có lợi chứ không có hại, cho nên phía sau những lời nói lo lắng cho con mình, đều là vì thấy được ánh mắt của Song Hỷ. Song Hỷ kỳ thực rất ngưỡng mộ Tương Văn Đào, cậu cảm thấy người này thực sự là có phúc mà không biết hưởng. Có người mẹ lo lắng suy nghĩ cho mình như vậy, anh lại không biết cảm kích. Thỉnh thoảng lại còn nói vài lời xem thường với mẹ, cuối cùng Song Hỷ liền tỏ thái độ, nói gì à, dì cứ yên tâm đi, chúng con sẽ không để cậu ấy đói rét. Cách chương.